Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 14, ban ân tiến hóa, Hestia đi cái gì địa phương? Emilia lòng dạ biết rõ, rất rõ ràng là ưu thế. Pandora địa bàn, về phần nàng đi nơi đó làm cái gì? Emilia cảm thấy có phải là vì chuyển sinh thật thức? Cái đồ chơi này xác thực phi thường có ý tứ. Hestia bởi vậy muốn nắm bắt tới tay. Cũng không phải không thể lý giải. Về phần Loki đã lấy được chuyển sinh thuật thức. Vì cái gì Hestia còn phải lại đi một lần. Đây không phải minh bày sự tình nha. Mặc dù Loki cùng Hestia đều gia nhập group chat. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa quan hệ của hai người thay đổi tốt hơn. Trên thực tế quan hệ của hai người hoàn toàn như trước đây chênh lệch. Chẳng qua là ở giữa nhiều hơn một cái Emilia mà nói. Emilia có thể từ Loki cầm trong tay đến chuyển sinh thuật thức. Cũng có thể giao cho Hestia. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho Loki không cao hứng. Nói không chừng sẽ còn chào phúng Hestia. Cho nên Hestia vì để tránh cho loại kết quả này. Chỉ có thể mình tự mình xuất thủ. Từ Pandora chỗ nào cầm tới chuyển sinh thuật thức. Cứ như vậy. Nàng chẳng những có thể để tránh cho Loki trào phúng, cũng không trở về để Emilia khó xử. Đây chính là Hestia ý nghĩ. Emilia loáng thoáng cũng đoán được, cho nên hắn mới không có ngăn cản Hestia. Không bao lâu, Hestia hài lòng từ ưu thế quay trở về nhân gian, xem ra đã lấy được mình muốn đồ vật. Mà cùng lúc đó, hồn mê La Thúy Liên cũng tỉnh lại. Nàng nắm giữ mới quyền năng. Cũng không phải là cầm bão tố quyền năng, mà là điều khiển lôi điện quyền năng. Bất quá La Thúy Liên tựa hồ có chút ghét bỏ loại này quyền năng. Bởi vì loại này quyền năng cũng sẽ không để nàng trở nên càng thêm cường đại. Đền bù nàng nhược điểm, mà là để nàng nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, La Thúy Liên không hề thiếu dạng này thủ đoạn. Khác một phương mặt. Cú Chulain cùng Veratharagner chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối. Cú Chulain dục huyết phấn chiến. Rốt cục đem Veratharagner đẩy vào tuyệt cảnh. Veratharagner chẳng những không có phẫn nộ, tuyệt vọng, thậm chí còn cảm thấy mới lạ. Hưng phấn, bởi vì hắn khát vọng bại trận. Rốt cục muốn tới, tại song phương điên cuồng chém giết thời điểm. Veratharagner còn không quên hô to. Ta thừa nhận ngươi cường đại. Cầm thương chiến sĩ, ngươi là ta gặp qua nhất võ dũng chiến sĩ. Hắn tránh đi cú Chulain hung mãnh vô song một kích, dùng hoàng kim chi kiếm bức lui cú Chulain. Nhưng là, ta khát vọng chiến đấu, khát vọng chiến bại, nhưng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đem thắng lợi buông tay đưa tiễn. Muốn chiến thắng ta, liền lấy ra ngươi tất cả thực lực đi. Chiến sĩ, sắp đánh bại ta, tiếp theo giây. Trên tay hắn hoàng kim chi kiếm liền phóng xuất ra hào quang sáng chói. Một kiếm bổ tới, sắc bén vô song kim sắc quang mang dễ như trở bàn tay cắt ra đại địa. Tại mặt đất lưu lại một đạo dài đến 100 mét khe rãnh. Cú Chulain hét dài một tiếng. Busosoku Haki bao trùm thân thể. Niệm năng lực cường hóa. Ma lực sôi trào. Run phù văn tránh co lại. Đem một thân thực lực tăng lên tới nhất. Sau đó, đột nhiên đem trong tay ma thương nhắm chuẩn Veratharagner, ra sức ném ra ngoài, thứ xuyên tử tường chi thương, dùng lực lượng lớn nhất giải phóng bảo cụ, đổi lấy là một đòn kinh thiên động địa, màu đỏ ma thương trong chốc lát liền quán xuyên hư không, đánh nát kim sắc quang mang, sau đó thẳng tiến không lùi quán xuyên Veratharagner ngực, Veratharagner cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình. Nơi nào có một cái lỗ thủng, là ma thương xuyên qua sau lưu lại vết thương. Cho dù là dị thần, đối mặt dạng này vết thương cũng không thể cứu vãn. Bởi vì cú Chulain quả thật giết chết hắn. Đây chính là bại trận sao? Veratharagner nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó cười to lên. Thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu a. Cầm thương dũng sĩ, nói cho ta danh tiếng của ngươi. Cú Chulain. Cái tên này để Veratharagner kìm lòng không được mở to hai mắt. Thì ra là thế. Là như thế này à. Thua ở ngươi loại người này trên tay. cũng không tệ a, hắn nói chuyện thời điểm, thân hình bắt đầu biến mất, tựa hồ dần dần trở về thần thoại. Cầm đi đi, cú Chu La In, đem lực lượng của ta, ta quyền năng hết thảy đều cầm đi đi, làm trao đổi, tại ta lần nữa giáng lâm trước đó, nhưng tuyệt đối không nên bại bởi người khác a. Đại anh hùng, dứt lời, Veratrakner chính là rời trận, phan nhiều trận, nhìn thấy cú Chu La In thời điểm, không khỏi khó xử, nàng nắm giữ chuyển sinh thuật thức là đem nhân loại biến thành champion. Nhưng vấn đề là, cú Chu La In cũng không phải là nhân loại, mà là trời sinh bán thần, thu được nhập thể anh linh. Nàng không cách nào thông qua chuyển sinh thuật thức, đem Veratrakner lực lượng đưa cho cú Chu La In. Cái này thế giới tên kỳ quái thật là càng ngày càng nhiều. Nói xong câu đó về sau, Pandora liền rời trận, nàng đem tiếp tục chờ đợi mình cái thứ bảy nhi tử. Mà cú Chu La In đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn kỳ vọng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Về phần kết quả, đó cũng không trọng yếu. Liền xem như không có thu hoạch được Veratrakner lực lượng, hắn vẫn như cũ là cú Chu La In. Điểm này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Emilia một đám người cũng không có ngăn cản Pandora. Bởi vì bọn hắn muốn đồ vật đã tới tay. Đương nhiên không cần thiết đi chặn đường Pandora. Dù sao đầu tiên là Loki. Sau đó là Hestia. Pandora đã rất thảm rồi. Emilia cũng thuận thế đem mình quay chụp chiến đấu trên tấm hình truyền đến group chat bên trong. Chiến đấu đã hoàn tất. Trong video truyền, đại gia có thể tùy ý quan sát. Bầy trong người nhao nhao ấn mở Emilia thượng truyền video. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người xem hết. Hirasuka Shizuka, mặc dù trước đó nhìn ảnh chụp thời điểm đã cảm thấy thần chiến siêu cấp khoa trương. Không nghĩ tới video so ta tưởng tượng càng thêm khoa trương. Hoàn toàn chính là thiên băng địa liệt chiến đấu a, Natsume Takashi. Không sai, liền xem như yêu quái bên trong. Cũng rất ít có người có được dạng này thực lực. Fiorinji Hayato, cuộc chiến đấu này nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Iso, liền xem như tứ hoàng ở giữa chiến đấu. Cũng không có như thế khoa trương đâu. Kusinada Mikumo, lão bản, niệm năng lực tu hành đến cực hạn. Có thể có được loại này lực phá hoại sao? Emiya, Ngô, nên nói như thế nào đâu? Niệm năng lực cái đồ chơi này hoàn toàn nhìn chính là sinh mệnh chi khí. Sinh mệnh chi khí càng là cường đại, niệm năng lực càng là khủng bố. Ta có thể nói cho ngươi, niệm năng lực đạt tới nhất định cảnh giới, hoàn toàn có thể có được loại này lực phá hoại. Chí ít ta bản nhân liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Kusinada Mikumo, là thế này phải không? Ta nhớ được lão bản ngươi niệm năng lực mặc dù cường đại, nhưng còn không có khoa trương đến loại tình trạng này đi. Emiya, có câu nói nên cái gì nói đến. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Fiorinji Hayato, nói như vậy, ngươi lại tiến bộ. Emiya, Medea đem Eva thế giới Adam cùng Lilith luyện thành thần chi huyết. Cho ta phục dụng, ta bởi vậy có được Adam cùng Lilith hết thảy. Hai cái sống vài tỷ năm sinh mạng thể, đến cùng có bao nhiêu cường đại, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Natsume Takashi, cái này hoàn toàn chính là bật hack đi. Hirasuka Shizuka, không hề nghi ngờ, đây chính là bật hack. Hephaestus, Emiya đã có được không kém hơn thần linh thần chi thân. Chỉ cần có được thần tính, hoàn toàn có thể một bước lên trời, trở thành thần linh. Dị thần chưa chắc là hắn đối thủ. Emiya, chính là như thế. Sato Kazuma, huấn luyện viên, ta báo cáo nơi này có người bật hack. Hẳn là phong hắn hào. Emiya, phong hào là không thể nào phong hào. Đời này cũng không thể phong hào. Ta bằng vào bản sự của mình mở treo. Tại sao phải bị phong hào a, Hirasuka Shizuka? Người kia là bằng vào bản sự của mình a. Ngươi bằng vào là Medea có được hay không? Emiya, Medea là ta lão bà. Ta bằng vào lão bà của mình bật hack có cái gì không đúng sao? có bản lĩnh ngươi cũng mở một cái treo a, Hirasuka Shizuka. Loki, muốn bật hack còn không dễ dàng. Ta cho ngươi a, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập ta quyến tộc, ta liền cho các ngươi bật hack, mở một cái siêu cấp đại treo. Emiya giật mình trong lòng. Ngươi đổi sẽ không nghiên cứu ra cái gì đi. Loki, không sai. Ta hiện tại đã hiểu rõ chuyển sinh thật thức. Đồng thời đem sửa đổi một phen. Làm một cái siêu cấp cường đại hack. Hirasuka Shizuka tò mò hỏi. Cái gì hack? Loki, khi nhân loại giết chết dị thần về sau, chuyển sinh thuật thức liền có thể đem nhân loại biến thành champion. Cướp đoạt thần linh chú lực cùng quyền năng. Ta đem sửa đổi một chút. Dung nhập ban ân bên trong. Loki, chỉ cần tiếp nhận ta ban ân, trở thành ta quyến tộc, ngươi giết chết quái vật, liền có thể cướp đoạt quái vật năng lực, có lẽ là sức chịu đựng, có lẽ là nhanh nhẹn, thậm chí còn có thể là quái vật đặc thù năng lực. Loki, đánh cái so sánh đến nói, nếu như ngươi giết chết nghiêu đầu nhân, ngươi liền có cơ hội thu hoạch được nghiêu đầu nhân quái lực. Loki, lại hoặc là, ngươi giết chết cự long, liền có thể thu hoạch được cự long lực phòng ngự. Loki, nói trắng ra là, ngươi giết quái vật càng nhiều, lấy được năng lực liền càng mạnh. Thế nào, ta cái này treo lợi hại hay không? Hirasuka Shizuka, cái này đã không phải là có lợi hại hay không sự tình, mà là đáng sợ a. Chỉ cần giết chết quái vật liền có thể mạnh lên. Cứ như vậy, Loki quyến tộc còn không nguyên địa cất cánh. Emiya không thể không thừa nhận. Hirasuka Shizuka nói rất đúng. Loki quyến tộc người nếu quả như thật có được loại này năng lực, xác thực rất dễ dàng cất cánh. Cái này hoàn toàn là một cái siêu cấp đại treo. Emiya, suy nghĩ kỹ một chút. Chuyển sinh thuật thức có thể để nhân loại một bước lên trời, trở thành champion. Như vậy Loki dựa vào chuyển sinh thuật thức khai phát ra loại này năng lực, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hephaestus, nói ta đều có chút động tâm. Emiya, chuyển sinh thuật thức ngươi có hay không? Cho ta đến một phần. Emiya, ta không có đồ chơi kia. Bất quá Hestia vừa vặn nắm bắt tới tay. Hestia, ngươi muốn sao? Ta trở về cho ngươi. Hephaestus, cảm ơn. Hestia, Loki, sách. Tên lùn cũng lấy được a. Bất quá muốn sửa chữa chuyển sinh thuật thức cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cẩn thận lật xe a. Tên lùn, Hestia, ngươi cảm thấy cùng ta Hephaestus liên thủ sẽ lật xe sao? Loki không khỏi dưới đáy lòng mắng một câu. Nàng đương nhiên sẽ không cho là hai cái nữ thần liên thủ sẽ lật xe. Dù sao Hephaestus cũng coi là kiến thức rộng rãi. Loki, không thèm để ý ngươi. Emiya, trở về một chuyến, ta cho ngươi đổi mới một chút ban ân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.